Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2272, quá xung động. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, giỏi một cái xóa bỏ. Bản đế chết đế cốt, trả lại, Dịch Tiểu Phi, trong con mắt, tràn đầy lửa giận, đế tử. Ngươi xương sống đế, đã bị trong tộc tu sĩ hoàn mỹ dung hợp, vẫn chưa trở lại. Hư niệm, nhìn Dịch Tiểu Phi nổi giận dáng vẻ, nụ cười trên mặt càng hơn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong tròng mắt, hơn nữa bộc phát ra sắc bén. Hôm nay, ngươi hư gia tu sĩ, tới luyện khí tháp đổi trác linh khí. Người ta đánh cuộc một lần như thế nào? À... đế tử là muốn cùng ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Hư niệm nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi như vậy phản ứng, ngược lại là hợp tâm ý của hắn. Người ta đánh một trận, thắng ta, luyện khí tháp lần này đổi trác vật, không cần ngươi hư gia trả bất kỳ đồ. Nếu là ta thắng, vậy thì gấp đôi. Lời ấy một nơi, thật vẫn là điên cuồng. Liền liền tàng sang nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thần sắc đều thay đổi. Hư niệm chính là cấp 6 chuẩn đế, huống chi là hư gia cường giả, thực lực tay vẫn đoạn, đều là không thể coi thường. Mà Dịch Tiểu Phi không giống nhau, tu vi lên chỉ là 7 kiếp tiên tôn, chiến lực lên, ở hắn bây giờ biết được trong, ở thánh tâm vực, phản hồi tới đây tình báo. Tựa hồ có thể vận dụng xương sống đế đế khí, quả thật vẫn có cơ hội, và cấp 6 chuẩn đế đánh một trận, chẳng qua là cái này cũng chỉ là có cơ hội, trong này cần bốc lên rất lớn nguy hiểm, cái này thì có ý tứ. Xem ra luyện khí tháp, lần này là muốn đem giao dịch linh khí, đưa cho chúng ta hư gia. Tàng sang trưởng lão, hắn giàu gì là đế tử. Phải chăng có như vậy quyền quyết định? Ở hư niệm trên mặt, lộ ra nụ cười, mang nghiền ngẫm vẻ, đây đã là cho bọn họ hư ra cơ hội. Như vậy cơ hội tốt, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi. Mà ở trong đại sảnh, giờ phút này mạch thứ 7 trưởng lão, ngay vừa mới rồi cũng lấy là mình nghe lầm. Đế tử đây là muốn khiêu chiến hư niệm. Hư niệm chính là cấp 6 chuẩn đế. Lại là hư gia tu sĩ, ở cấp 6 chuẩn đế trong, thực lực cũng coi là hàng đầu. Đế tử, cử động như vậy, thật sự là quá xung động, nhất là lần này, và hư gia giữa đổi trác. Cái này tài nguyên trong đó giá trị lên, là một cái con số kinh khủng. Thua, cho dù là bọn họ luyện khí tháp, cũng biết đau lòng, bọn họ cũng không có mở miệng. Nhưng giờ phút này đều là nhìn về phía Tàng Sang trưởng lão. Chỉ có thể Tàng Sang trưởng lão tới ngăn cản đế tử như vậy vô cùng điên cuồng cử động. Chuyện này muôn ngàn lần không thể đồng ý à. Dẫu sao hết thảy các thứ này ở bọn họ trong mắt chơi quá lớn. Một khi thua, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà ngược lại, hư gia nơi này tu sĩ trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Người này, đây là mình đưa tới cửa. Dám cùng hư niệm trưởng lão giao chiến. Lần này hư niệm trưởng lão thắng, vậy liền có thể mang đi lần này giao dịch hết thảy linh khí. Không cần trả, Tàng Sang trưởng lão, ta có thể đánh một trận. Cho ta một lần cơ hội. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Tàng Sang trưởng lão. Bất quá lời này chính là thần anh truyền âm, chỉ có Tàng Sang trưởng lão nghe gặp. Ngươi có thể biết thua liền sau đó hậu quả. Hư niệm không đơn giản, ngươi không thể lỗ mãng. Lão hủ biết được ngươi trong lòng có oán hận, nhưng bây giờ còn cần nhẫn nại. Tàng Sang cho Dịch Tiểu Phi đáp lại, hiển nhiên cũng là đối với lần này chiến không có lòng tin. Khuyên giải trước Dịch Tiểu Phi, Tàng Sang trưởng lão, ta làm Dịch Tiểu Phi còn muốn truyền âm. Tàng Sang trực tiếp ý định Dịch Tiểu Phi lời nói. Thôi, sẽ để cho ngươi điên cuồng một lần đi. Bất quá thua, lão hủ vẫn muốn nhắc nhở ngươi, dù là ngươi là đế tử, cũng sẽ phải chịu luyện khí tháp trừng phạt, thậm chí rất dài một đoạn thời gian, toàn bộ luyện khí tháp tu sĩ cũng biết phỉ nhổ ngươi. Ta rõ ràng, đa tạ Tàng Sang trưởng lão. Hết thảy làm việc cần phải cân nhắc hậu quả, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên là biết, vậy nguyện ý gánh vác. Tàng Sang trưởng lão, như thế nào, ngươi đồng ý không? Hư Niệm lần nữa hướng Tàng Sang trưởng lão mở miệng hỏi, đế tử ở ta luyện khí tháp địa vị có quyết định quyền lực, trận chiến này nếu là hắn nói ra, vậy thì chiến đi, vậy thì chiến đi. Mấy chữ này, Tàng Sang lên giọng không thiếu. Tốt, tốt, vậy hãy để cho ta biết một chút về đế tử thủ đoạn, bất quá trận chiến này, ta muốn làm cho cả luyện khí tháp tu sĩ đều biết, cái này cũng là vì công bằng. Hư Niệm ngửa đầu cười lớn, lấy luyện khí tháp được là làm việc, cũng sẽ không chơi xấu, mà hắn muốn làm cho cả luyện khí tháp tu sĩ đều biết được, đó chính là những thứ khác tâm tư. Ngày trước luyện khí tháp rất nhiều tu sĩ mặt, đem luyện khí tháp đế tử hung hãn trấn áp, đem dẫm ở dưới chân. Hắn đã không chỉ là muốn đánh thắng Dịch Tiểu Phi, còn muốn ở trong chiến đấu dùng mọi cách làm nhục Dịch Tiểu Phi, để cho nó đế tử mất hết mặt mũi, còn muốn Dịch Tiểu Phi để cho luyện khí tháp bị xấu hổ. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn một chút, đó chính là để cho Dịch Tiểu Phi bị đoạt lấy đế tử vị, đuổi ra khỏi luyện khí tháp. Mặc dù khả năng này là cực ít, nhưng hết thảy đều là đáng thử một chút. Nhất là lần này, có thể từ trong là giả nhà lấy được đại lợi ích. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi không bị luyện khí tháp che chở, hắn cái này một phần thiên tư mạnh hơn nữa thì như thế nào? Xương sống đế sống lại, vậy thì lại đem Dịch Tiểu Phi xương sống đế chóc cướp đi. Được, liền làm cho cả luyện khí tháp tu sĩ biết được lần này đánh cuộc chiến đi. Tàng Sang gật đầu một cái, bất quá ngay sau đó thân thể biến mất. Hắn cần và những thứ khác 49 mạch trưởng lão thật tốt trò chuyện, dẫu sao cái này một chuyện quá lớn. Mà bây giờ hắn, trình độ nhất định, coi như là tự mình làm quyết định. Cái này nhắc tới, hoàn toàn đã là tiên trảm hậu tấu. Không thể không nói, liền hắn cũng cảm thấy rất điên cuồng. Lần này đối với đế tử, là một loại khảo nghiệm. Giống vậy, cũng là Dịch Tiểu Phi sau này ở luyện khí tháp danh vọng. Đây là luyện khí tháp, cực kỳ khẩn cấp hội nghị. Làm 49 mạch chủ yếu trưởng lão toàn bộ hội tụ một đường, không thiếu trưởng lão cũng kêu la như sấm. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Đế tử đây là thế nào? Như vậy xung động, quả thật quá xung động. Vậy Hư Niệm là nhân vật nào? Đế tử tại sao có thể thắng thua? Vậy lần này chúng ta luyện khí tháp cũng biết thương cân động cốt. Ngoặc kép, từng cái nghị luận tương đối kích động, càng là có lửa giận. Đế tử làm như vậy đối với luyện khí tháp rất bất lợi, như vậy đánh cuộc ở bọn họ trong mắt, đế chết phần thắng chỉ có một, đem Dịch Tiểu Phi coi trọng một chút vậy cũng chỉ có hai thôi. Thật sự là không nghĩ ra loại này xung động trong này giá phải trả là bao lớn. Chẳng lẽ liền không suy nghĩ thật kỹ hậu quả sao? Có thể nhịn thì nhịn, mặc dù biết được đế tử và Hư gia bây giờ cừu hận này rất lớn, nhưng hôm nay đây đã là hành động theo cảm tình, thật sự là như vậy, vậy đế tử ở tương lai cũng là khó khăn thành đại khí. Trước kia đối với đế tử bọn họ hoàn toàn là coi trọng, ít nhất lần này quyết định sắp phá hủy đế chết hết thảy. Tàng Sang, ngươi vì sao không ngăn trở à? Chỉ như vậy đồng ý? Đế tử đầu óc bây giờ có vấn đề, chẳng lẽ liền ngươi cũng có vấn đề? Có nóng nảy vốn là nóng nảy trưởng lão chất vấn Tàng Sang, tương đối tức giận, để cho đế tử thử một lần đi.